Mạt thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ, chương 48, Tần Nguyệt thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem tinh hạch vứt xuống nước suối trong không gian, Tần Nguyệt vớt ra tinh hạch lúc trước thu thập được muốn bắt đầu hấp, Takeo thổi qua làm tóc đen bay bay trong gió, cô cầm mấy viên tinh hạch trong suốt khóe miệng treo một nụ cười thỏa mãn, chốc lát sau, bóng dáng cô vi hoàng xuất hiện ở bên ngoài không gian, Tần Nguyệt ngồi trên xe cầm ra tinh hạch liền bắt đầu hấp thu. Mèo đen nhìn Tần Nguyệt hấp thu tinh hạch sau thả ra dị năng tò mò chừng lớn hai mắt dựa vào phía trước, nó đem đầu dựa qua, nhìn tinh hạch bị hấp thu biến thành bột phấn, dương ánh mắt vô tội màu hổ phách dùng mũi nhẹ nhàng hít ngửi, liếm liếm miệng sau nhàm chán ngáp một cái, lúc này mới cất bước nhỏ thuận theo đi đến trên chân Tần Nguyệt ngáp ngáp rồi nhắm mắt ngủ. Đây là lần đầu tiên mèo đen tỏ vẻ không hề phòng bị thân cận cô, Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn đống lổm nhổm màu đen trên đùi. Tiểu Miêu Nhi, sờ sờ cằm cùng bụng nó, tiểu tử này thập phần hưởng thụ, híp mắt ngẩng đầu lấy hành động Tần Nguyệt vuốt ve. Không cần nhiều thời gian dài, Tần Nguyệt không hề bị áp lực hấp thu toàn bộ tinh hạch trong tay cô, nhìn hắc hỏa nhảy nhót trong lòng bàn tay, từ không gian lấy ra tinh hạch vừa thu hoạch. Tần Nguyệt cầm trong tay tinh hạch tê một hôm nay dơ lên che đi ánh mặt trời, tinh hạch trong suốt nhất thời hiện lên một ít sợi tơ dị năng màu đen quấn lên, cho người ta một loại cảm giác yêu dị mỹ cảm sạch sẽ không chói mắt. Cô không có tính toán hấp thu cái tinh hạch này mà là những viên tinh hạch bình thường như một món khai vị. Tần Nguyệt hấp thu hết 3 tinh hạch đang muốn sử dụng tinh hạch cao cấp, mèo đen bỗng nhiên ngẩng đầu, một ngụm đem hắc ám dị năng trong tay Tần Nguyệt nuốt xuống, sau đó híp mắt tiếp tục ngủ, chỉ lưu lại Tần Nguyệt đơ ra nhìn nó. Đến khi phản ứng lại, Tần Nguyệt mới thấy mình phản ứng hơi thái quá, dị năng không có đem mèo đen làm sao, mà còn nhàn nhã vô tư nhắm mắt ngủ. Ước chừng là bị Tần Nguyệt sờ mó lung tung làm phiền, mèo đen thu hồi chân nhỏ của mình, bất mãn meo một tiếng, không nghĩ ra được cái lý do gì cô lại cầm tinh hạch bắt đầu hấp thu năng lượng. Cảm thụ được năng lượng dồi dào không ngừng tràn vào cơ thể, loại tinh hạch cao cấp này sử dụng tốt hơn rất nhiều so với tinh hạch bình thường, Tần Nguyệt nhìn chăm chú vào tinh hạch trong bàn tay từ từ biến trắng, cuối cùng hóa thành bột phấn, tiếp theo lại cầm ra một ít tinh hạch đã thông qua tinh lọc triệt để, từng bước hấp thu hết, đến khi cảm giác không sai biệt lắm liền tiến vào không gian. Lúc trước quân đội đã muốn rời đi, cô lại đem xe hướng đến địa phương hẻo lánh, cô thực yên tâm ở đây không có người nhìn thấy. Cho dù thực sự không may bị ai bắt gặp, cô cũng đã dùng chăn che phủ ghế sau, người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là chủ nhân chiếc xe quá mệt mỏi nên ngủ tại nơi này. Trong không gian, rau dưa hoa quả đã chín hơn phân nửa, Tần Nguyệt đi đến trong vườn xắn tay áo lên làm việc, nhìn dưa chuột xanh mượt treo trên giá, từng quả thả xuống tự do trên cuống nhỏ, cải bắp nộn tròn tròn to to chen lấn cùng nhau, rau cải càng là chen lấn nhau chật chội hơn hướng đến phía ánh sáng chiếu, trên mặt đất còn lộ ra một chút trắng trắng củ cải, còn có lần trước cô trồng khoai lang, khoai sọ. Hạnh phúc thu hoạch rau dưa đầy đất, Tần Nguyệt lại lấy ra ít mầm móng, lần này chỉ cần gieo trồng ít hơn lần một bởi vì đại đa số rau dưa đều lưu lại mầm, không nhất thiết gieo trồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong việc này, Tần Nguyệt đi đến ao nước, trước đó cô cảm thấy trong thân thể năng lượng dường như đã sung túc, có thể lần nữa tiến cấp 2 liền không có tiếp thu hấp thụ tinh hạch, thông qua một đoạn thời gian làm việc cô tin tưởng thân thể đã hấp thu đầy đủ năng lượng, lúc này mới tính toán thăng cấp. Tần Nguyệt lấy tinh hạch ở trong nước hấp thu đứng lên, gần nhất cô có một loại cảm giác rất rõ ràng, không phải tinh hạch bình thường đối với dị năng cô không có tác dụng, nếu không phải số lượng nhiều, hơn nữa đã qua sự tinh lọc của nước suối đoán chừng lần này rất khó thăng cấp. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp thu thập tinh hạch T1, bây giờ tang thi tiến hóa rất nhanh, vấn đề tinh hạch cũng không phải quá lo lắng. Thời điểm hấp thu viên tinh hạch cuối cùng, Tần Nguyệt rõ ràng cảm giác được tường rào cản trong thân thể bị đánh phá, cảm thụ được năng lượng sôi trào, Tần Nguyệt mở mắt ra. Rốt cuộc thăng lên cấp 2, CMN, vừa mới tăng cấp sao cô cảm giác mắt mình bị hoa lên. Lại xem, điểm đen trừ bỏ càng đen hơn, trong đó giống như bao vây lấy một điểm lửa đen. Tần Nguyệt nghiêm túc nhìn chăm chú vào, phát hiện trong lòng bàn tay tiểu hắc hỏa đang chậm rãi phân liệt, không cần nhiều thời gian, chỉ thấy trong lòng bàn tay bên cạnh tiểu hắc hỏa lớn bằng quả trứng chim cút xuất hiện hơn một tiểu hắc hỏa nhỏ chỉ bằng hạt đậu. Đây là, dị năng mang bầu sinh con sao? Tần Nguyệt nhìn chăm chú vào hai tiểu hắc hỏa, đầu đầy quả đen bay qua. Cô nhớ rõ trước kia dị năng hệ hỏa càng thăng cấp càng phát triển to lớn, tinh thuần hơn, hiện tại đối cô đây là tình huống khỉ gì? Tần Nguyệt lái xe ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một chút mèo đen, mỗi lần nó bị phát hiện đều sẽ dương ánh mắt vô tội meo một tiếng. Bên đường phong cảnh đang không ngừng lui về phía sau, lấy tốc độ lái xe như vậy rất nhanh sẽ đuổi kịp quân đội, chỉ là từ lúc mèo đen nuốt dị năng cô vào bụng sau, Tần Nguyệt liền có loại cảm giác kỳ quái, giống như giữa cô và mèo đen có chút thân mật, cô có thể dễ dàng hiểu được cảm xúc cùng với lý do hành động của nó. Thời gian Tần Nguyệt suy đoán cùng mèo đen Dương Dương tự đắc vẫy đuôi nhìn cô, rất nhanh có thể nhìn thấy cái bóng quân đội phía trước. Bên kia có tranh cãi thực ầm ĩ, đến gần mới phát hiện vài người ỷ là mình có súng trong tay ra oai muốn chiếm vị trí được bảo hộ tốt nhất. Tần Nguyệt nhìn đến đầu lĩnh, người kia thân hình tráng kiện săn chắc, ánh mắt hung ác, nghĩ đến cũng bởi vì diện mạo cùng tác phong chiếm vị trí sợ gặp phiền phức mới không dám thông báo cho quân đội. Nhanh lên cút, đại gia tâm tình không tốt, cẩn thận giết nhầm người. Tên đầu chọc cầm súng nửa khinh thường nửa uy hiếp nói. Đây là vị trí chúng tôi, các người không thể như vậy, trong mắt còn có pháp luật hay không? Thanh niên lùn nói có ý đồ giảng đạo lý. Pháp luật à, mày thấy được ở đâu sao? Lão đầu chọc cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói. Mau lên, đại gia bọn tao còn muốn nghỉ ngơi, đừng vướng chân. Bọn mày không thể làm như vậy, đây là cướp bóc. Thanh niên lùn nói vẫn chưa xong liền bị đám người kia đẩy ngã ra vị trí cũ, hắn còn không cam lòng kêu la một trận, đáng tiếc không ai để ý hắn, mặc cho hắn gọi khàn cả cổ họng cũng không mảy may khiến người khác động mà hắn lại không dám thông chi cho quân đội giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nguyệt vốn là tính toán chạy xe vòng qua đám người này, nhưng thấy một màn xảy ra trước mặt sau lại nhớ tới bây giờ súng ống đối phó với tang thi không có gì tác dụng lớn cho lắm, nhưng đối phó với con người lại có tác dụng uy hiếp rất tốt, chỉ cần chất lượng súng tốt sẽ khiến cho người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trước kia mặt thế cô không có cơ hội cầm súng, hiện tại thì ngược lại không có ai có thời gian đi quản những thứ này, cô nhớ rõ chung quanh đây còn có một kho súng bí mật không biết bây giờ còn tồn tại không. Kho súng này kiếp trước là bị một nhóm người bị tang thi đuổi theo trốn đến trong ngôi nhà đó rồi tìm được, dẫn đầu là người có dị năng tên Lộ Khả. Nghe nói thời điểm phát hiện còn xảy ra tranh chấp, lợi ích phân bố không đồng đều làm cho bọn họ xảy ra nội chiến, tang thi còn chưa có cắn xé làm gì bọn họ, ngược lại con người lại tính toán giết chết lẫn nhau, cuối cùng hủy hơn phân nửa vũ khí. Tần Nguyệt bên môi dâng lên nụ cười lạnh, tuy rằng không biết cái này có thể đổi lấy được vài cái bánh màn thầu nhưng kho súng này cô muốn chiếm lấy đến tay. Nghĩ thế liền chuyển động tay lái đem xe rẽ sang một con đường lái đi, cô nhớ rõ bên kia không có nguy hiểm gì lớn, không có khu vực nào là nơi nguy hiểm đáng chú ý, nếu nói bọn Lộ Khả gặp nguy hiểm cũng chính là do bọn họ quá tham lam. Lợi ích trước mắt tiền tài khiến người thay đổi, sau bộc lộ ra bản tính ghê tởm trong linh hồn. Xuống xe Tần Nguyệt uống mấy ngụm nước khoáng, đem chai không ném vào trong xe. Cô cầm búa kiểm tra thân thể có gì không ổn hay không mới xoay người bước đi đến tiểu khu trước mặt, nhìn qua thực bình thường. Bầu trời mờ mịt, tiểu khu yên tĩnh đến mức chết lặng, trong không khí ngửi thấy mùi vật thể hư thối. Tần Nguyệt mặt không đổi sắc đi vào bên trong, dưới đất còn lưu lại vết máu khô cằn, một ít còn lưu lại chất lỏng hồng hồng tựa hồ còn có một ít mùi của máu tươi. Dưới lầu một đống bị gặm sạch sẽ chỉ còn khung xương, phát hiện có con mồi, hai tang thi trao đảo đi tới. Tần Nguyệt nắm chặt búa vọt qua, một con đường nhỏ hướng tây bắc là một nơi kinh hỉ, cô muốn vòng qua vườn hoa sau là một kho hàng toàn chăn bông, sau đó mở ra khóa kho hàng tầng ngầm tiến vào trong tầng hầm mới được. Vùng búa chém tới cổ hai con tang thi, Tần Nguyệt xem qua địa hình nơi đây sau cước bộ đi vào trong, một ánh mắt đỏ tinh quái nhìn chăm chú vào cô đi vào tiểu khu, hú lên một tiếng quái dị sau bay đi. Rát cô, Tần Nguyệt nghe thấy âm thanh ngẩng đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy động tác nó huỵch một cái, cô nheo mắt nguy hiểm nhìn nhìn, con chim này rõ ràng là đã muốn dị biến, xem ra không chỉ tang thi tiến hóa nhanh, ngay cả động vật tốc độ biến dị cũng không chậm. Trong không khí có mùi máu tươi tràn đầy, khu chung cư tang thi giống lên nghe càng rõ rệt, Tần Nguyệt ánh mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này còn có người may mắn sống sót. Mặc kệ cô không có thói quen xen vào chuyện của người khác, Tần Nguyệt nhanh chóng vượt qua vườn hoa đi về phía trước, mắt thấy sắp đến kho hàng, bên cạnh một gốc cây một tang thi đánh tới. Nhìn tang thi hư thối trước mắt, ngửi mùi máu tươi cùng với bàn tay bẩn thỉu, Tần Nguyệt nhất thời nổi giận, ngưng dị năng đánh tới đem nó biến thành tro tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng dị năng xong, Tần Nguyệt mới phát hiện đại khái là bởi vì tiểu hắc hỏa nho nhỏ bên cạnh lúc này rõ ràng là tốc độ thiêu đốt tăng nhanh, thời gian thiêu xong cả thi thể tang thi giảm bớt hơn một nửa à trước kia. Bất quá dị năng đã gia tăng rồi, tuy rằng thăng cấp xong dị năng dự trữ gia tăng gấp đôi, nhưng là nếu sau này đối mặt với tang thi mà dùng nhiều năng lượng như vậy thì không hay chút nào, có lẽ phải thử tập luyện đem dị năng tách ra, như vậy có thể đồng thời công kích hai tang thi. Bây giờ chuyện quan trọng là đem trang bị vũ khí đến tay, phá khóa cửa, Tần Nguyệt lắc mình tiến vào kho hàng. Cách chương.